Chương 162, kháng cự chân tướng. Đổi qua phòng tắm bóng đèn, dù gì về tới gian phòng của mình, Mị Nạ Sở Ra lúc này đã là hoàn toàn yên tĩnh. Nầy U Kỳ hiện tại nhất định đã ngủ đi, dù gì nghĩ như vậy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Nhưng mà, chờ hắn bỏ giường, mới phát hiện Nầy U Kỳ còn chưa ngủ lấy. Hơn nữa, từ chăn xốc ra một góc, là một mảnh cờ bay phất phới phong cảnh. Nầy U Kỳ đỏ mặt, hai mắt nhắm chặt, lông mi nhưng bởi vì khẩn trương mà hơi lay động. Dù gì thả chăn, đem người y phục toàn bộ cởi sau, chỉ có tiến vào trong chăn ấm áp. Nầy U Kỳ lập tức dàn đến, dù gì nhẹ nhàng ôm nàng, hôn hai mảnh mềm mại cánh ngôi, một bên đè ép thân thể của hắn. Hai người lần nữa hợp làm một thể, nước sữa giao dung, tuy hai mà một. Nửa đêm, dù gì ở một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bên trong tỉnh lại. Dù gì, ngươi còn tỉnh không là A.I.U. thanh âm. Dù gì nhìn một chút nằm ở bên cạnh Nầy U Kỳ, nàng phát sinh đều đều tiếng hít thở, đang rơi vào ngọt ngào mộng đẹp. Tuy là tin tưởng coi như bên cạnh đang đánh xét cũng tuyệt đối không gọi tỉnh nàng, bất quá dù gì vẫn là ly khai giường, mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Hành lang, A.I.U. thân mặc đồ ngủ, là mới vừa đứng lên đi sau khi tắm thuận tiện đổi. Tóc của nàng, còn ngửi đến mới vừa tắm rửa xong hương khí. Nầy U Kỳ đang ở bên trong ngủ đây, dù gì nhỏ giọng nói, chỉ ban công phương hướng. Chúng ta đi sân thượng bên kia đi hử, mới vừa tắm rửa xong hóng gió một chút quả thực thật thoải mái. A.I.U. gật đầu, bất quá dù gì cảm thấy có loại này thói quen người hẳn rất ít đi. Chí ít ở mùa đông bên trong, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hai người cùng đi đến sân thượng, A.I.U. đỡ rào chắn, hưởng thụ gió đêm hiu hiu. Nhu thuận tóc theo phong phi dương, hương khí ở trong không khí tản ra, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng tăng lên không ít. Thổi gió đêm quả nhiên thật thoải mái, đây đừng bị cảm là tốt rồi, hiện tại dù sao cũng là mùa đông muộn, hơn nữa từ bữa cơm thời điểm bắt đầu tuyết vẫn không ngừng, từ sân thượng nhìn lại, mặt đường đã hoàn toàn biến thành ngân bạch nhan sắc, rõ ràng nhanh đến mùa xuân, vì sao còn có thể tuyết đâu, dù gì có chút không hiểu nổi, bất quá giống như vậy cùng A.I.U. cùng nhau thổi gió đêm, thưởng cảnh tuyết quả thực cũng không tệ. Tuy là A.I.U. miệng nói rất thoải mái, có thể không phải đến một phút đồng hồ, mà bắt đầu trà sắt bắt đầu bàn tay tới. Dù gì bước tới, bắt được tay nhỏ bé của nàng, để nhiệt độ của người chính mình sưởi ấm nàng lạnh như băng ngón tay. A.I.U. quay đầu cười, nhưng ngẫu nhìn ra xa chứ sân thượng bên ngoài phong cảnh. Tuy là nhìn không thấy ở vân đoá một bên kia ánh trăng, bất quá chung quanh tuyết, như trước mơ hồ phản ánh chứ quang huy của nó. Người ra Minh Thiên phải về nhà hướng về sau tựa ở dù gì lồng ngực, A.I.U. nhẹ nói lấy. Bởi vì mụ mụ ngày mai trở về sao, dù gì phối hợp hỏi. Nhưng mà không có. Nàng sẽ không trở về đấy, A.I.U. lắc đầu. Thỉnh thoảng mụ mụ cũng sẽ không trở lại nữa. Ngâu vẫn luôn là cô đơn một người, dù gì cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. A.I.U. cư nhiên sẽ chủ động nói ra chuyện này. Nầy U Kỳ cùng ạ Kỳ có A.I. cũng là lớn người tốt. Cho nên nói ra tình hình thực tế lời nói, các nàng nhất định sẽ lo lắng. Cho nên nhân gia chỉ có nói dối xong kỳ thực tất cả mọi người phát hiện cũng khó nói trước không nói Nầy U Kỳ, ạ Kỳ có sợ rằng ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng đã nhận ra. Nếu không có khả năng tốn hao lớn như vậy tinh lực đi thăm dò A.I.U. sự tình. Ừ, có thể như thế chứ. Thế nhưng ngẫu không muốn lại phiền phức mọi người nhưng là ngươi về đến nhà, cũng là cô đơn một người không phải sao vậy còn không như tiếp tục ở nơi này ở đi ta muốn ạ Kỳ có các nàng cũng sẽ phi thường vui vẻ không được á bởi vì A.I.U. giọng nói, đột nhiên ngừng tới. Không biết vì sao, dù gì nói không nhậm chức Hà An ủi ngôn ngữ, chỉ là càng thêm dùng sức ôm A.I.U. thân thể, đợi nàng nói tiếp đi. Các người đối ngẫu đều thật tốt quá thanh âm rất nhỏ tựa hồ hơi hơi run rẩy lấy. A.I.U. đông nhiên nghiêng đầu, từng viên lớn nước mắt trâu. Không ngừng từ hốc mắt của nàng bên trong lăn xuống. Ngẫu tại sao phải khóc đâu đối với nước mắt cảm thấy kinh ngạc nhất tựa hồ là chính cô ta. A.I.U. nghẹn ngào cười, dùng ngón tay thấm một cái nước mắt của mình. A.H.H. lại không có gì thật là khổ sở, mọi người rõ ràng đều tốt như vậy, không có gì hay khổ sở A. Nhưng là vì sao nước mắt đỉnh không đến chứng kiến A.I.U. nước mắt, dù gì chỉ có phát hiện gia tộc và vui bầu không khí đối với A.I.U. mà nói không chỉ là kỳ vọng. Đồng thời cũng là cùng nội tâm bi thương trí nhớ gặp gỡ. Lúc này, Ngộng đã tỉnh lại, cho nên A.I.U. chỉ có sẽ chọn rời đi. U gù A.I.U. nước mắt theo tiếng nghẹn ngào, giống như vỡ đê không ngừng chảy ra dù gì duy nhất có thể làm, chỉ có ở ban đêm trong gió rét, thật chặt ôm cái này khiến người ta thương tiếc nữ hải. Đồng thời, đem ý thức của mình rót vào não hải. Hắn đã không thể chịu đựng được loại tình huống này. Hắn muốn chủ động vạch trần phong ấn. Sau đó màu đỏ. Nắng chiều màu đỏ. Màu đỏ vân. Màu đỏ tuyết. Hai cô bé. Một người trong đó, từ từ ngã đến, màu đỏ che mất toàn bộ thế giới. Không phải dù gì ý thức trong nháy mắt từ đại nào ở chỗ sâu trong rút về, phảng phất bị một cái đại chủ y đánh trúng ngực giống nhau. Hắn miệng to thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng. Một loại cường cái gọi là có cường liệt tình cảm, cảnh cáo hắn tuyệt đối không nên đi đụng vào mảnh nhỏ phong ấn ký ức. Tuyệt đối không thể không được có hai người ở cây kia bên cạnh, bọn họ ước định địa phương, có hai người dù gì lúc này mới phát hiện, chính mình cho tới nay làm mộng, tựa hồ cũng sai rồi. Chân chính mấu chốt địa phương, hắn một chút cũng không có nhớ lại. Điều này sao có thể, ở trong mơ, hắn vẫn luôn đang cùng A.I.U. chơi với nhau. Không có khả năng xuất hiện người thứ hai nữ hải. Cô gái kia, rốt cuộc là người nào không biết lúc nào, đã đình chỉ khóc thầm A.I.U. chú ý tới dù gì dị trạng, nàng lo lắng xoay người, ôm dù gì hỏi. Dù gì, ngươi làm sao vậy không phải, không có gì dù gì nhìn tờ này quen thuộc mặt. Tuy là chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, có thể gương mặt này, đúng là vừa rồi đụng vào phong ấn lúc thấy hai cô gái kia trong một người trong đó. Nhưng là... Một người là ai nàng đến tột cùng là người nào ta đã được rồi, dù gì, trở về đi A.I.U. nhìn chằm chằm dù gì mặt nhìn ra ngoài một hồi, không phát hiện gì hết sau, nói rằng, dù gì ôm A.I.U. cùng nhau về tới gian phòng của mình. Hắn để A.I.U. cùng nảy ủ kỳ ngủ tại một cái, mình thì dự định trên sàn nhà chấp nhận một đêm. Đúng lúc này, dù gì phát hiện, nằm A.I.U. bên người nảy ủ kỳ, nàng mặt, cùng vừa rồi ý thức ở chỗ sâu trong thấy đứng ở A.I.U. bên cạnh hình dáng của cô bé kia, là như vậy tương tự. Làm sao có thể?